phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, luyện chế bản mạng pháp khí. Một tháng thời gian vội vàng rồi biến mất, luôn luôn tại mật thất trung bế quan Lâu Mộ Yên mở mắt. Con ngươi đen như tinh thần, xem trước mặt đã bị luyện hóa Hoàn Phúc Châu. Bên môi nàng giơ lên một cái độ cong, băng kích bí pháp quả nhiên hữu dụng. Ở luyện hóa hoàn mấy trăm khỏa phúc châu sau, nàng trong cơ thể đan điền chỗ nhiều ra vài tia màu lam khí thể giấu ở lục sắc xương hải bên trong. Nàng cũng đem thủy nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ đến một cái tân độ cao. Tuy rằng không có lửa nguyên tố pháp tắc như vậy tùy tâm sở động, khá vậy có thể làm đến ngưng thực trạng thái. Ngươi không chuẩn bị luyện chế bản mạng pháp khí. Mặc Diễm gặp Lâu Mộ Yên mở to mắt, nhàn nhạt hỏi, hắn phía trước chợt nghe Lâu Mộ Yên nói tranh đoạt thiên hàn kim tinh là dùng đến luyện chế bản mạng pháp khí, khả dài như vậy thời gian còn chưa thấy nàng động thủ. Trong lòng thập phần không hiểu, nếu luyện chế bản mạng pháp khí đi tham gia đại lục phong vân tranh phách tái không là nhiều vài phần nắm chắc. Hắn này một tháng ở Lâu Mộ Yên đan dược phụ trợ hạ cũng thăng cấp đến lục giai. Đối băng kích hoàn toàn nghiền áp, Lâu Mộ Yên thở dài, lắc đầu, thiên hàn kim tinh chính là một loại chủ tài liệu. Ta nghĩ luyện chế cửu thuộc tính bản mạng pháp khí, cho nên không thể dễ dàng động tác cửu thuộc tính. Mặc Diễm đạm mạc trong con ngươi xẹt qua mặt kinh ngạc. Đang ở tu luyện băng kích cũng mở to mắt xem Lâu Mộ Yên. Thế gian này còn có cửu thuộc tính pháp khí, ân, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám cửu loại thuộc tính bản mạng pháp khí. Lâu Mộ Yên mặt mày gian hàm chứa ý cười. Thiên hàn kim tinh là kim trúc tính tài liệu, luyện chế xuất ra pháp khí chỉ chứa đựng kim trúc tính, ngươi muốn luyện chế cửu thuộc tính bản mạng pháp khí làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng? Mặc Diễm sâu thẳm trong mắt nổi lên tia lượng sắc, Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói. Đó là tự nhiên, bằng không ta ăn hơn chống được đi luyện chế cửu thuộc tính bản mạng pháp khí, băng kích. Hoàn toàn sợ ngây người, hội cửu thuộc tính, hắn lỗ tai không thành vấn đề đi. Mặc Diễm con ngươi đen đồng tử co rụt lại, lần đầu tiên mang theo không thể tin ngữ khí hỏi. Ngươi có thể hiểu được này trong thiên địa cửu loại nguyên lực thuộc tính. Sai, Lâu Mộ Yên quơ quơ ngón tay, gặp hai cái linh sủng đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Mới chậm gì gì mở miệng, ta có thể hiểu được này trong thiên địa sở hữu nguyên lực thuộc tính, cái gì? Mặc Diễm cùng băng kích đồng thời kinh hô ra tiếng, điều này sao có thể? Kỳ thực Lâu Mộ Yên ngay từ đầu phát hiện bản thân có thể hiểu được đến trong thiên địa sở hữu nguyên lực thuộc tính khi đều giật mình. Nàng năm đó ở tu tiên giới khi là hỏa thuộc tính thiên linh căn. Hiểu được sâu nhất cũng là hỏa thuộc tính, cho nên hiện tại thiên tư quả thật xem như nghịch thiên. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói ai đó có thể hiểu được đến trong thiên địa sở hữu thuộc tính. Mặc Diễm cũng không phải hoài nghi Lâu Mộ Yên nói. Hắn hiểu biết cái cô gái này, nàng khinh thường cho nói dối. Băng kích cũng gật gật đầu. Ta cũng vậy, chủ nhân, người điều này cũng rất biến thái, ta cũng chỉ nói với các ngươi mà thôi. Cũng không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài, Lâu Mộ Yên nói lời này khi là xem băng kích. Này thối điều miệng tối tán, băng kích phiên một cái xem thường. Tiểu chủ nhân, cái gì nên nói cái gì không nên nói ta rõ ràng thật sự. Ngươi đừng như vậy không tin ta, được rồi. Liền tin tưởng ngươi một lần. Ngươi nếu dám nói đi ra ngoài ta liền bạt hết của ngươi điểu mau. Lâu Mộ Yên kỳ thực cũng biết bí mật sự tình băng kích thông thường sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Nhưng vẫn là nhịn không được cảnh cáo một câu. Nếu nhường cao giai cường giả biết nàng có được như vậy thiên phú, nàng không là sẽ bị chộp tới bị bồi dưỡng, sẽ bị ám sát, này đều đại biểu cho thật lớn phiền toái, mà nàng sợ nhất phiền toái. Ngươi muốn hồi môn cửu loại thuộc tính tài liệu luyện chế bản mạng pháp khí phải đợi tới khi nào? Mặc Diễm không đồng ý nói, ngươi đừng quên ngươi lập tức muốn đi tham gia đại lục phong vân tranh phách tái. Nơi đó là thiên tài tụ tập, không có pháp khí ngươi đem mất đi một cái ưu thế, ngươi nghĩ tới ta đều lo lắng. Ta cũng không phải không chuẩn bị luyện chế, chính là ta muốn luyện chế bản mạng pháp khí, đương nhiên liền phải lựa chọn tốt nhất, này cửu thuộc tính pháp khí có thể tách ra luyện chế. Sau đó mỗi loại cũng có thể xác nhập sử dụng, Lâu Mộ Yên dừng một chút tiếp tục nói. Thiên hàn kim tinh là chủ tài liệu, còn kém hai loại phụ trợ tài liệu mới được, ta đã thỉnh Minh Minh thương hội nhân hỗ trợ tìm kiếm. Chắc hẳn này hai ngày cũng sẽ có tin tức, lấy đến hai loại phụ trợ tài liệu liền bắt đầu luyện. Chế, Mặc Diễm kỳ thực rất muốn nhìn một chút cái cô gái này thế nào luyện khí. Hắn tuy rằng thường xuyên nghe nàng đối Hòa Tiêu giảng giải, nhưng cho tới bây giờ không gặp nàng xuất thủ qua, đó là tự nhiên, đi thôi, chúng ta đi Minh Minh thương hội nhìn xem monster, Lâu Mộ Yên đứng lên. Hai cái linh sủng nhảy đến nàng trên bờ vai liền ra cửa. Đi Minh Minh thương hội sau vừa vặn gặp được Diệp lão. Mà Minh Minh thương hội cũng không hổ là đại lục lớn nhất thực lực mạnh nhất thương hội. Chính là một tháng đã đem nàng muốn hai loại thật hy hữu tinh thạch tìm được. Lâu Mộ Yên thanh toán chướng sau liền mang theo sở hữu luyện khí tài liệu cưỡi băng kích đi cực núi. Lửa mạch, lần trước nàng cùng Minh Tu gặp nhau kia tòa núi lửa lý địa nhiệt thập phần phong phú. Dùng để phụ trợ luyện khí vừa vặn thích hợp, lần này nàng còn mang theo Hỏa Tiêu. Sư phụ, người này con lục giai băng loan tọa kỵ thật sự là rất phong cách, Hỏa Tiêu ngồi ở băng kích trên. Người ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ cùng kiêu ngạo. Của hắn tiểu sư phụ chính là Ngưu. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, yên tâm, về sau sư phụ ta giúp người cũng thu phục một cái phong cách phi hành tọa kỵ cưỡi ngoạn, sư phụ. Người đối ta thật sự là quá tốt. Ta, Hỏa Tiêu vừa mới bắt đầu vuốt mông ngựa đã bị Lâu Mộ Yên ngừng. Chúng ta đến, nàng chỉ vào tiền phương sơn mạch nói. Nàng hiện tại mỗi ngày lỗ tai đều phải bị băng kích cùng Hỏa Tiêu hai cái mã thí tinh độc hại. Thật sự là đủ, tiến vào núi lửa tầng thấp nhất sau. Lâu Mộ Yên ở độ ấm cao nhất một cái nham thạch nóng chảy bờ sông dừng lại. Đem muốn luyện chế tài liệu đều xuất ra. Chuẩn bị luyện chế bản mạng pháp khí. Sư phụ, cần ta hỗ trợ cái gì sao? Hỏa Tiêu một mặt kích động. Hắn rốt cục muốn xem tiểu sư phụ ra tay. Lâu Mộ Yên khoát tay. Không cần, lần này mang ngươi đến chủ yếu là cho ngươi xem. Ngươi yên tĩnh điểm là được là. Ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy tiểu sư phụ. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong sau. Nàng đem trên đất tinh thạch từng khối cầm trong tay. Nhất đám diễm lệ vô cùng tử màu vàng hỏa diễm theo nàng trong lòng bàn tay chui ra. Này, này dĩ nhiên là linh hỏa, Hỏa Tiêu mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên trong tay tử màu vàng. Hỏa diễm, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Câm miệng, đừng chuyện bé xé to, luyện chế trong quá trình kiêng kỵ nhất phân tâm ni là. Ta cam đoan sẽ không nói nữa, Hỏa Tiêu vội vàng che miệng. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, kia đám tử màu vàng hỏa diễm nhanh chóng bao vây trụ nàng trong tay màu cam tinh thạch. Sau đó một chút luyện hóa, tiếp theo Lâu Mộ Yên đem luyện hóa chất lỏng phóng tới một cái đã sớm chuẩn bị tốt lọ bên trong. Tiếp tục luyện hóa thứ hai khối tinh thạch, bởi vì nơi này địa nhiệt thập phần mãnh liệt, cho nên nàng luyện hóa thành tinh thạch trạng thái dịch thể cũng không hội một lần nữa đọng lại. Thời gian một chút đi qua, Lâu Mộ Yên không ngừng luyện hóa địa hạ bảy biện tinh thạch. Làm cuối cùng một khối thiên hàn kim tủy bị nàng luyện hóa sau. Nàng mới đình chỉ động tác lẳng lặng nghỉ ngơi, đem thân thể điều chỉnh tới đỉnh phong trạng thái sau. Nàng hai mắt nhất lăng, bắt đầu chuẩn bị ngưng hình. Hết chương.